Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 79, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta trầm giọng cảnh cáo, anh nhớ cho, đây không phải là lần đầu tiên, cũng không phải là lần cuối cùng. Tính tình Hứa Đông Thăng ngang ngược, những người ở đây đều chỉ dám tức giận mà không dám lên tiếng. Gã điên đó, chỉ có trước mặt Quý Trường Tranh mới chịu thua. Những người đến xem náo nhiệt trong lòng chỉ thấy thoải mái. Những chuyện mà Hứa Đông Thăng không được, những năm đầu vẫn là bí mật, nhưng sau này, không còn là bí mật nữa. Nhưng mà anh ta không được, vẫn ra ngoài đi xem mắt, lừa gạt phụ nữ. Đây không phải là thiếu đạo đức sao? Đáng tiếc, những người biết chuyện như họ lại không thể nói ra. Thật sự là, việc mà Hứa Đông Thăng làm cũng không tính là vi phạm quy định, thậm chí có thể nói rằng anh ta đang đánh bóng quanh quy định. Anh nói người ta quan hệ nam nữ lộn xộn sao? Thì không phải, anh ta chỉ xem mắt một cô gái, nếu cô này không được thì đổi sang cô khác. Chỉ là trước khi anh ta xem mắt với người ta, anh ta không nói với người ta rằng mình không được. Đến sau này, khi tiếp xúc rồi, thấy thực sự không thể che giấu được nữa, anh ta mới nói ra sự thật. Việc này làm không đúng, chẳng khác nào lừa hôn. Trước sau trong 3-4 năm nay, anh ta đã lừa hơn 20 cô gái. Trong đại viện ở đây, chỉ có Quý Trường Tranh là người vô pháp vô thiên, mới dám quản như vậy. Cho nên, khi mẹ Hứa đến, muốn thay con trai trả thù, nhưng khi thấy là Quý Trường Tranh, vẻ dữ tợn trên mặt bà ấy lập tức tắt ngấm. Con trai, bà ấy xông lên kéo con trai mình lại, kiểm tra. Chà, Hứa Đông Thăng sưng mặt, còn có hai quầng thâm, khóe miệng dính máu. Con trai, sao con lại bị đánh thành thế này? Giọng điệu khóc lóc, Hứa Đông Thăng thờ ơ lau mặt, vừa ngẩng đầu lên nhìn thấy mẹ mình, mặt sưng như ổ bánh mì, anh ta cau mày. Ai đánh, là cô gái mà con đi xem mắt đánh. Câu này vừa nói ra, hiện trường lập tức im lặng. Quý Trường Tranh không khỏi nhướng mày, vẻ giễu cợt trên lông mày gần như không che giấu được. Ồ, các người đã phải tấm sắt rồi, gặp phải nữ anh hùng rồi à? Chuyện được đăng tải duy nhất tại Monkey Chơi In. Còn ba ban nhà kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 79, HTML, anh rất muốn gặp người phụ nữ anh hùng, nữ cường nhân đó. Xem cô thu phục mụ già Hứa này như thế nào. Anh vừa cười, Hứa Đông Thăng và mẹ Hứa đồng loạt nhìn sang. Quý Trường Tranh, Hứa Đông Thăng tức giận hét lên. Quý Trường Tranh huýt sáo một tiếng, trêu chọc nói. Gọi ba làm gì, nói được một nửa đột nhiên nghĩ đến điều gì đó. Anh thu hồi câu nói đó. Việc làm ba này, anh không làm được đâu. Câu nói này, khuôn mặt Hứa Đông Thăng tái xanh. Khuôn mặt mẹ Hứa đỏ bừng. Khuôn mặt mẹ con họ đều rất đẹp. Hứa Đông Thăng hít sâu. Quý Trường Tranh, bỏ qua chuyện này. Anh đừng quên mất rằng chúng ta có nhiệm vụ hợp tác vào ngày mai chứ. Quý Trường Tranh nghe vậy, thu lại nụ cười, sắc mặt lạnh đi vài phần. Tôi thật sự xui xẻo 8 đời mới hợp tác với anh. Vậy mai anh có đi không? Không đi thì làm sao giám sát được tên gây họa như anh chứ? Anh, Hứa Đông Thăng, người được mọi người bên ngoài vô cùng kính trọng, nhưng lại bị Quý Trường Tranh liên tục đè đầu cưỡi cổ. Khuôn mặt đẹp trai của anh ta thoáng hiện lên vẻ u ám. Được rồi, tôi không dây dưa với anh nữa, ngày mai có chuyện chính, anh tốt nhất đừng cản trở. Quý Trường Tranh nhìn anh ta lạnh lùng, không thèm để ý, quay người trở về nhà họ Quý. Trên mặt Quý Minh Viễn lộ vẻ lo lắng. Chú út, sao chú lại đánh Hứa Đông Thăng? Quý Trường Tranh, sao nào, không nên đánh à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Minh Viễn thở dài. Đánh thì nên đánh, nhưng trong đại viện không ai dám đánh Hứa Đông Thăng. Hứa Đông Thăng giống như một tên bạo chúa, không mấy ai dám đụng đến anh ta. Quý Trường Tranh giơ tay lên, xoa đầu cậu ta. Chú không đánh thì ai đánh? Vì vậy chú nhỏ mới là anh hùng chứ. Vân Mộng Hạ Vũ, nhưng mà, anh hùng chỉ tồn tại trong 3 giây, trong nhà họ Quý đã vang lên tiếng sư tử Hà Đông gầm thét. Cách chương.